Chương 44, kế hoạch đoạt ngọc xanh. Tần Lam coi là không kịp ăn, không nghĩ tới cái này khuê nữ không có phí công đau à, sau cùng một khối lại là hiếu kính chính mình, ha ha, vẫn là khuê nữ tốt. Ba ba, không có dưa hấu tiểu thiến thiến mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chính mình mới ăn hai khối. Không có sao Lăng Vân Hương cái bàn xem xét, sửng sốt một chút, hắn còn đánh giá thấp bọn này ăn hàng a không có cách, xem ra khuê nữ cũng không ăn đầy đủ đâu làm Lăng Vân lần nữa từ phòng bếp đi ra, cho nên mắt người đều theo dõi hắn trong mâm dưa hấu, lại là nhất đại bàn a. Lúc này Lâm Nguyệt Tiên đều nghi ngờ, nhiều như vậy dưa hấu ở đâu ra hoa ba ba, là dưa hấu tiểu gia hỏa nhìn đến còn có dưa hấu vô vỗ tay hoan hô. Biểu ca, cái này dưa hấu ở đâu ra Lâm Nguyệt Tiên rốt cục muốn hỏi. Tiểu Vân Nhi, tủ lạnh còn có dưa hấu Lâm Thu Hiến cũng là đầu góc mơ hồ. Lăng Vân, còn có nhiều như vậy, không còn sớm lấy ra Tần làm cái kia tức giận A Vân ca, ta thì phục ngươi Cao Vân Kiệt một luôn nhớ mãi không quên A vốn cho rằng ăn ngon như vậy dưa hấu sẽ không còn có, không nghĩ tới Vân ca. Ngoại trừ dưa hấu còn có khắc không Giang Ninh rõ ràng còn không biết dưa hấu ăn ngon đây. Xoáy thật ra, còn có hay không dưa hấu à, ta muốn chuyển một cái trở về bối bối trong lòng suy nghĩ, ngày hôm qua hoa quả, quá ông ngoại nói ăn ngon bối bối, đừng làm rộn Tần Hương Liên trách cứ, tiểu nha đầu này không hiểu chuyện a sao có thể tùy tiện hỏi người ta muốn đâu dưa hấu, tại nhà bếp à, trong góc để đó đâu, còn có mấy cái, chờ sau đó bối bối trở về có thể cầm một cái trở về a Lăng Vân cũng không keo kiệt, một đồ dưa hấu mà thôi. Tất cả mọi người tới nếm thử đi, vị đạo vẫn còn loa, thế nào hội ăn ngon như vậy, vừa mới ta thế mà cự tuyệt rơi mất, may mà ta hiện tại ăn được. Ừm, chờ sau đó ta cũng đi hỏi một chút Vân ca còn có hay không dưa hấu, ta cũng muốn một cái đây là dưa hấu vậy ta trước kia ăn chính là cái gì cái này sao có thể, dưa hấu có linh khí, tuyệt đối sẽ không sai, ta chân khí trong cơ thể có một chút lòng động, cảm giác sắp đột phá rồi, Hứa Nhạc có một cái bí mật, hắn không phải cổ võ giả, mà chính là tu chân giả. Một lần ngoài ý muốn đạt được một bản tàn khuyết tu chân công pháp, cho nên đối với linh khí cảm ứng rất mãnh liệt chỉ cần lại nhiều ba. Đồ dưa hấu, chính mình hoàn toàn có thể có năm chắc đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, nhìn trong tay một khối dưa hấu, hắn biết mình là không có khả năng thực hiện, chân quý như vậy dưa hấu làm sao có thể cho hắn, bất quá chờ phía dưới Lăng Vân mà nói đem hắn chấn, mẹ nó, còn đem nó cho bối bối lấy về, Hứa Nhạc lòng đang dỉ máu. Nơi này còn có thật nhiều khối dưa hấu, lao tử phải dùng bình sinh khí lực ăn hết. Hình tượng mất liền mất, ân, còn có thi tờ nửa nờ dê, ta cũng muốn ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, nói ngươi nghe nha vừa mới làm ta sợ ông trời ơi, cái này thi tờ nửa nờ dê cũng có linh khí, Hứa Nhạc quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn, gia hỏa này khắp nơi tràn ngập thần bí, có bao nhiêu ta ăn bao nhiêu, quản nó ở đâu ra. Cái này thi tờ nửa nờ dê dĩ nhiên không phải phổ thông rồi, đều là tại linh khí không gian nuôi yêu thú thịt đâu, bất quá đều là hạ cấp, thịt này đối với võ giả. Tu chân giả đều có chỗ tốt. Biệt thự đối diện trong rừng cây, trên một thân cây, một người dùng ống nhỏm vừa nhìn một bên gọi điện thoại. Uy, giáo chủ đại nhân, hôm nay mục tiêu không ra khỏi cửa A, người một nhà đang làm bạt tì đâu biết, tiếp tục nhìn chằm chằm bốp không nghĩ tới Long Tổ cùng Quốc An nghiêm cẩn như vậy, canh giữ ở khu biệt thự trong bóng tối đều có không ít cao thủ, chính mình căn bản không có chỗ xuống tay. Chờ một chút, giáo chủ đại nhân, ta nghĩ đến một cái có cái chủ ý nói hiện tại mục tiêu đang ở trong sân. Trong biệt thự khẳng định không người gì, ta là nghĩ như vậy, tối hôm qua chúng ta không phải dò xét đến huyết sắc nhóm thứ 3 thành viên Hạ Lạc Nha, vừa vặn là Ả Mạc chỉ huy ngươi nói là, để Ả Mạc đi giúp chúng ta trộm vậy được hay không á bao nhiêu tiền hắn mới bằng lòng điện thoại bên kia xạ mặt lại, người giáo chủ này thực lực vẫn còn cũng là não tử không đủ linh hoạt ta không nói để Ả Mạc đi trộm A, có thể hay không đừng xen vào, ta chưa nói xong đây. Cái kia, giáo chủ, ngươi nghĩ sai, ta không có ý tứ kia đi ngươi mụ. Không phải ý tứ này ngươi nói ra tới làm gì. Bốp có loại muốn đánh chết con hàng này xúc động. Giáo chủ, hãy nghe ta nói hết, Ả Mạc người này so sánh sĩ diện, huyết sắc mục tiêu cũng trong sân, chúng ta dùng kế khích tướng kích hắn, 100% có thể cho hắn sớm động thủ, chờ hắn dẫn dắt rời đi địch nhân, hoặc là khai chiến, chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, đem ngọc xanh trộm được. Ngươi nói là cái kia 2S kim hệ dị năng giả Ả Mạc chết vì sĩ diện cái kia bốp không xác định hỏi. Đúng vậy. Cũng là cái kia A Mạc, chúng ta có thể thông qua hacker ịt tìm tơ ý liên hệ hắn phương thức, thật tốt giật dây hắn ửng, cái này phương pháp không tệ, chúng ta thời gian cũng không nhiều, vừa mới giáo đình phát đến tin tức nói, Long Tổ Âu Dương Tu đến Giang Bắc, thực lực của hắn rất mạnh, ta sợ là đánh không lại, sẽ ảnh hưởng nhưng chúng ta tốt, ta lập tức liên hệ ịt chỉ chốc lát sau, bút điện thoại di động thì xuất hiện tổ một dãy số, sau đó hắn tiện tay một nhóm. Uy, là ai A Mạc thanh âm lười biếng truyền đến? A Mạc, ngươi thật sự là vô năng. Liền một cái tiểu bằng hữu đều không giải quyết được, sợ hãi rụt rè, thật sự là kẻ hèn nhát bóp đối điện thoại di động quát. Ngươi là ai ạ? Mạc rất phẫn nộ, cái này không biết là người nào ra hỏa, lại còn nói chính mình vô năng. Ngươi có phải hay không sợ hoa hạ người thì ngươi dạng này mặt hàng cũng có thể gia nhập huyết sắc, ta thật hoài nghi bờ lại ánh mắt. Bốp tiếp tục hạ thấp hắn mẹ nhà hắn, ai nói ta sợ, lao tử đang chuẩn bị ra tay đâu hử, không sợ, ngươi bây giờ dám đến sao? Cái kia tiểu bằng hữu ngay tại 11 khu 2 số 403 bên trong, ngươi dám không nói nó, lao tử sợ qua người nào chờ lấy lao tử lập tức đi ngay xử lý nàng, quản hắn long tổ bao nhiêu người. A Mạc bị tức đến, đáng chết ra hỏa, thế mà xem thường ta. Nói hung hăng ấn điện thoại di động. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị hành động, mục tiêu của ta tại 11 khu 2403 biệt thự, lần này chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, huyết sắc chỗ mất đi vinh diệu liền để ta Ả Mạc đoạt lại đi.